chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Không biết anh mà tình cờ gặp, hầu như không ai ngờ anh là một nghệ sĩ. Ngược lại, anh được coi như là một võ sĩ với mái tóc cắt ngắn, thân hình đô con, rắn chắc và một gương mặt đầy nghị lực. Cũng vì vậy, Thế Sơn đã gọi đùa Tùng Châu là Mike Tyson, một võ sĩ quyền Anh quốc tế hạng nặng. Coi Tùng Châu như là một võ sĩ cũng không sai, khi anh vẫn đều đặn tập võ sau khi đã mang đệ tam đẳng về môn Taekwondo, đã từng theo học từ Việt Nam trước năm 75. Nhưng nếu gọi anh là một người máy cũng đúng, khi luôn luôn bề bộn với công việc trong vai trò giám đốc âm nhạc của trung tâm Thúy Nga. Nhưng người máy Tùng Châu không vì thế mà tỏ ra phải rối loạn, mất trật tự trong công việc. Trái lại, nhờ có một ý thức tổ chức cao, nên những công việc của anh được sắp đặt một cách quy củ, ngăn nắp, mặc dù anh làm việc không ngừng nghỉ suốt 7 ngày trong tuần. Nhưng trong giới sinh hoạt nghệ thuật hiện nay, cái tên Tùng Châu của anh là một cái tên nổi bật trong vai trò một nhạc sĩ, đặc biệt trong nghệ thuật soạn hòa âm. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Tùng Châu trong 2 kỳ phát thanh liên tiếp được mở đầu sau đây với nhạc phẩm Yêu Mãi Ngàn Năm do anh hòa âm và do Minh Tuyết trình bày. Nhạc phẩm này cũng do Tùng Châu sáng tác chung với Nguyễn Ngọc Thiện. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm cơ mong chờ tình hận, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ. Tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim. Anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình giữ nhau qua bao đường đời gian khó. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lành giá. Người ta, người ra mãi không bao giờ phai. Đời có khi yên lành khi cuồng phong. Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Sông đời trôi em vẫn. Do khả năng thiên phú cộng với một đầu óc sáng tạo, Tùng Châu có thể được coi như linh hồn về mặt âm nhạc đối với những chương trình Video Paris by Night, cũng như những sản phẩm audio của Trung tâm Anh cộng tác từ gần 10 năm nay. Không ai có thể ngờ tổng số nhạc phẩm do Tùng Châu soạn hòa âm đã lên tới con số khoảng 10.000. Con số lớn lao đó, ngoài Trung tâm Thúy Nga, còn bao gồm những nhạc phẩm được anh hòa âm từ khi còn ở Việt Nam, khi qua tới Úc Châu và tại Hoa Kỳ cho những trung tâm khác. Cách đây khoảng 5-6 năm, theo Tùng Châu cho biết, có đến 90% nhạc phẩm đã được anh hòa âm cho trung tâm Thúy Nga. Nhưng sau đó, càng ngày công việc càng dồn dập, nên đã có thêm một số nhạc sĩ khác phụ giúp anh trong việc này. Nhưng mà càng ngày thì công việc nó càng nhiều đó, thì sau này tụi em có mời thêm một số người làm phụ, nhưng mà thật sự thì khoảng 70% là cũng em làm. Những khoảng thời gian Tùng Châu bận rộn hơn cả là vấn đề sửa soạn cho một chương trình thu hình Paris by Night, trung bình đòi hỏi 1.5 tháng cho việc hoàn tất. Với khoảng 4 năm chương trình trong 1 năm, Tùng Châu đã phải bỏ ra nhiều công sức để có được sự hoàn hảo trên phương diện nghệ thuật. Thêm vào đó, việc thực hiện phần audio cho những sản phẩm của Thúy Nga với khoảng 20 ca sĩ trong việc thực hiện hàng chục CD trong 1 năm đã đòi hỏi thời gian làm việc của anh kéo dài mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Trước mức độ đó, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu Tùng Châu còn cảm thấy thú vị trong công việc hay chỉ làm như một cái máy. Về điểm này, Tùng Châu cho biết. Nó hơi khó trả lời là tại vì nếu mà anh thú vị thì là cũng không đúng, mà anh làm một cái máy thì cũng không đúng, mà làm một cái máy phải biết thú vị. Cái máy biết thú vị là Tùng Châu giải thích thêm. Có nhiều người phải chờ hứng nó tới, còn em thì em bắt cái hứng nó phải tới với em. Em đi tìm cái hứng mà cái hứng nó em gọi là nó phải tới, nhưng nó không tới không được, tại không tới không có kịp giờ. Do đó, mặc dù bị gò bó trong sự đòi hỏi của thời hạn, nhưng Tùng Châu vẫn tìm được cái hứng trong sự gò bó đó. Hơn nữa, cách làm việc của anh không giống như đa số đồng nghiệp của mình. Nhạc sĩ thì phải sau 12 giờ thì hay là ban đêm nó mới linh, còn em thì giờ nào nó muốn linh là nó linh. Nhạc phẩm Nắng Về Theo Anh của Lê Quang do Tùng Châu soạn hòa âm vừa được Bảo Hân và Lương Tùng Quang gửi đến quý vị để tiếp nối phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Tùng Châu. Tất cả những gì tay nhạc sĩ hòa âm năm nay 40 tuổi này thực hiện được đều dựa trên căn bản năng khiếu cộng với kết quả sau một thời gian dài theo học âm nhạc, cũng như được cái may mắn cộng tác với nhiều nhạc sĩ thuộc bậc đàn anh từ khi còn rất trẻ. Tùng Châu bắt đầu theo học nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn từ năm 1971, khi anh mới được 7 tuổi và đã theo đuổi gần như đầy đủ các môn học. Dạ, hồi trước 75 thì em học, đầu tiên học piano, xong rồi học nhạc pháp chuyên môn, rồi xong rồi em học mandolin. Học mà tại vì sao 75 đó, thì em gọi bị thì không đúng, là phải học mandolin. Tại cái khoa của em nó giải tán anh. Thật ra là không, anh không muốn ra khỏi trường thì anh phải học một món gì đó, mà anh đâu còn món gì để học đâu. Cho đến năm 1988, Tùng Châu mới rời khỏi trường quốc gia âm nhạc sau khi lĩnh hội được nhiều kiến thức qua các bộ môn âm nhạc. Cùng một lúc anh tốt nghiệp trung học phổ thông với chương trình văn hóa từ trường này. Trước đó, anh là một học sinh tiểu học trường Ta Bè và sau này tiếp tục bước lên đại học với môn lý luận sáng tác. Từ trước năm 1975, Tùng Châu khi còn là một học sinh tiểu học đã có cơ hội quen biết với hai nhạc sĩ nổi tiếng là Lê Hữu Hà và Quốc Dũng. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống tạm ngưng phần giới thiệu về Tùng Châu ở đây để mời quý vị thưởng thức nghệ thuật hòa âm của anh trong một liên khúc của Lê Hữu Hà do Thế Sơn trình bày. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hay cứ yêu thương hoài, mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe Chúa cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hay cứ yêu thương hoài, mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Nhờ đã có chút ít căn bản về nhạc nên Tùng Châu đã thu nhận được một cách dễ dàng và nhanh chóng những kinh nghiệm từ những nhạc sĩ đàn anh là Lê Hữu Hà và Quốc Dũng. Từ đó anh nhận biết được sự lợi ích của một số môn học về nhạc mà trước đó chưa ý thức được. Đi học trong trường thì mình thấy mình học ba cái đồ quỷ đó làm cái gì mình không biết. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài đường, giống như ngay cả bây giờ, những cái môn học mà trong trường nhạc mà anh thấy như là về tính năng nhạc cụ hay là nhạc sử Đông Phương, nhạc sử Tây Phương, bất cứ những cái gì đó bây giờ em thấy nó really help em rất là nhiều. Ngoài Quốc Dũng và Lê Hữu Hà, Tùng Châu còn may mắn được cộng tác với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác như Cao Phi Long và Lê Vũ, một thời vang lừng tiếng tăm tại các vũ trường Sài Gòn và còn tiếp tục hoạt động sau năm 75 tại các tụ điểm ca nhạc. Nhờ vậy, anh đã học hỏi được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Em được hân hạnh là em làm việc với nhiều người nổi tiếng. Thì những người lớp nghệ sĩ lớn trước anh Dũng là còn những người nghệ sĩ như ông Lê Vũ, ông Trấn Việt Nam hay gọi là ống trứng á, trứng baccara đó. Rồi em làm với mấy anh Cao Phi Long, rồi đại khái là mấy người mà nổi tiếng á, thì em học những cái style mà lớn tuổi của những người đó. Mà hồi xưa thì mình không có nghĩ là mình học cái đó đâu, mà hồi xưa mình bị đánh mấy cái đó, cái tình ra nó nhiễm vô đầu anh phải không? Qua những nhạc sĩ vừa được Tùng Châu nhắc tới, anh đã trở nên quen thuộc với những loại nhạc thịnh hành trong các vũ trường, trong khi còn đang miệt mài với nhạc cổ điển tại trường nhạc. Những mambo, salsa, samba, tango hay rumba đã trở thành rất hữu ích cho công việc hiện tại của anh. Tùng Châu tự nhận mình trước đó thuộc loại ngựa non háu đá, nên đã không thú vị gì lắm với những điệu nhạc gọi là già này. Khi những tụ điểm ca nhạc Sài Gòn được phép hoạt động trở lại vào khoảng năm 1982, một lần nữa, Tùng Châu, khi đó mới là một cậu thanh niên 18 tuổi, được mời thay thế cho người nhạc sĩ đàn anh của mình là Quốc Dũng, để gia nhập ban nhạc trình diễn thường xuyên tại tụ điểm 126 tại ngã 6 Lê Văn Duyệt. Em lại được, không biết sao, cơ may sao, cái ngày này phải nói hẳn nó có cơ may anh. Em lại đi vô đúng ngay chỗ đó em được làm, mà em một thằng nhóc tì, ban nhạc toàn là thứ dữ không. Liên tiếp trong 4 năm, Tùng Châu là nhạc sĩ sử dụng guitar cho ban nhạc tại tụ điểm ca nhạc đầu tiên của Sài Gòn. Mặc dù trước đó anh theo học piano, sau đó anh phải hợp tác với ban nhạc Quốc Dũng trong suốt 5 năm trong vai trò nhạc sĩ sử dụng bass, cùng một lúc là người điều hành ban nhạc. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa như ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lặn lúa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ngoài việc chơi nhạc, từ năm 1987, Tùng Châu đã đứng ra thành lập một phòng thu thanh tại Sài Gòn. Phòng thu của anh là một phòng thu được hầu hết những ca sĩ cũng như những công ty nhạc thời đó đặt nhiều tin tưởng để thực hiện những băng nhạc riêng cho mình. Trong số có Bảo Yến, Nhã Phương, Thái Châu, Ngọc Sơn cùng nhiều giọng ca nổi tiếng khác. Tuy là người trực tiếp thu thanh, nhưng Tùng Châu chưa hề học qua một khóa học nào về kỹ thuật thu âm. Ngoài sự ham thích mầy mò, cùng học hỏi nhiều kinh nghiệm nơi nhạc sĩ Quốc Dũng, là người hiện nay vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Em cũng không có học âm thanh ở Việt Nam luôn, em là thằng mầy mò thôi. Nhưng mà thời gian mà thu băng thì là em học với anh Dũng rất là nhiều. Tại vì em với anh Dũng là coi như là thủ phạm của những cuốn băng mà nổi tiếng trên thị trường. Em với anh Dũng là chỉ có hai người ngồi dưới đất đánh hai cái keyboard thôi, xong rồi hát khổ lắm anh, hồi xưa nó khổ lắm. Chính do sự Tùng Châu cho là khổ đó đã giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm về kiến thức để áp dụng vào công việc của mình hiện nay. Một phần khác nhờ tính đam mê về máy móc. Trước đó, anh đã từng theo học một khóa sửa TV và radio, đã từng tháo tung những máy móc cũng như loa trong nhà để nghiên cứu. Nhờ bản tính thích mầy mò, Tùng Châu được coi như một trong vài người tiên phong trong việc am tường những kỹ thuật của keyboard và các thiết bị âm thanh khi còn ở Việt Nam. Hầu như vào thời kỳ này, tất cả những thiết bị âm thanh mới nhất từ ngoại quốc mang về đều phải nhờ đến anh trong việc khám phá những chức năng. Anh cũng cùng với sĩ đàn được giới hoạt động âm nhạc thời đó tại Sài Gòn công nhận là hai nhạc sĩ sử dụng sequencer đầu tiên trên sân khấu. Khi còn ở trong nước, Tùng Châu cũng từng theo học về thảo trình viên điện toán, nhưng đã bỏ nửa chừng vì nhận thấy học tới già cũng không program nổi như anh nói, vì sự phát triển quá mau chóng của nhu liệu. Hơn nữa, mang tâm hồn một người nghệ sĩ, anh cảm thấy không thể thích hợp với ngành học toàn những con số này. Để rồi Tùng Châu chỉ đặt trọng tâm vào việc sử dụng những software liên quan đến nhạc và âm thanh, để tỏ ra rất tự tin trong việc sử dụng máy điện toán để đi đến kết luận là không bị computer vật mà vật lại computer, như anh tâm sự. Tùng Châu tên thật là Huỳnh Ngô Tùng Châu. Tên anh do thân mẫu anh đặt từ lòng ngưỡng mộ danh tướng Ngô Tùng Châu thời chúa Nguyễn Phước Ánh. Thân phụ Tùng Châu đã qua đời từ lâu, trong khi thân mẫu anh còn ở lại Việt Nam cùng với người em gái của anh. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện dành cho Tùng Châu sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Bừng Sáng của Song Ngọc do anh soạn hòa âm. Bừng Sáng sẽ được trình bày qua tiếng hát của Thế Sơn, Trần Thái Hòa và Chí Tài. Gieo xuyên sao khung trời vòng lên trong muôn nơi nơi tiếng đàn trai tráng trong phương trời gặp nhau đêm hôm nay chung vui bên lửa hồng sáng soi ngập lối tiếng ca và cùng tiếng đàn và cùng tiếng cười hòa cùng ngàn lời tiếng ca và cùng tiếng đàn và cùng tiếng cười hòa cùng ngàn lời còn đêm nay thôi anh ơi biết đâu ngày mai cánh xa muôn đời say sưa vui kiếp người sương gió trăm phương trời kề nhau đêm nay anh ơi dưới lòng lạn dù một tối với ngàn tiếng ca tiếng đàn bừng lửa bập bùng với ngàn tiếng ca tiếng đàn tay mà hát nào ban đường như lửa bập bùng cất cao lời ô tìm cuộc đời xóa bôi hờn oan bên lửa thiêng mến thương vô vàn màn sương đêm buông chơi vơi lửa rừng khuya sáng soi khung trời cùng nhau vui đi anh ơi biết đâu ngày mai sáng tươi lên rồi ngàn muôn vinh quang dâng khơi như lửa bừng sáng trong rừng tối âm vui khắp trời dập hồng gian đẹp mỉm cười âm vui khắp trời dập hồng gian đẹp mỉm cười tiếng ca tiếng đàn tiếng lửa bập bùng tiếng lửa bập bùng bập bùng. Từ đầu thập niên 90, Tùng Châu kết hợp với Châu Ngọc thành một cặp vợ chồng nghệ sĩ, cùng hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc tại Sài Gòn. Châu Ngọc tên thật là Phạm Thị Bích Ngọc, trước đó đã đi hát từ năm 1987 và gây được nhiều chú ý với nhạc phẩm Nỗi Đau Dịu Dàng do Lê Hữu Hà soạn lời Việt, từ một nhạc phẩm ngoại quốc. Ở hải ngoại, từ năm 96, Châu Ngọc đã từng cộng tác với Trung tâm Thúy Nga trong một thời gian dài, trước khi tạm ngưng hoạt động sau đó khi có được hai con gái với Tùng Châu là Joanne 6 tuổi và Julian được gần 2 tuổi. Cùng một lúc, cô rất bận rộn trong công việc làm ăn sau khi trở lại Úc Châu cách đây một thời gian để điều hành tổng đại lý tại Úc cho Trung tâm Thúy Nga. Tiếng hát của Châu Ngọc sẽ đến với quý vị sau đây trong nhạc phẩm Tình Yêu Là Gì của Lê Quang với nghệ thuật hòa âm của Tùng Châu. Con tim sao xuyến khi tay nắm tay, tình là bao nhiêu mong nhớ khi vai kề vai, tình là muôn tia nắng ấm cho quên xa băng, tình là bông hoa tươi thắm xin trao đến anh, tình là bao nhiêu ngây ngất khi ta gần nhau. Đêm nay ngắm sao rơi thật mau, anh luôn mãi bên em người ơi, ngay ta vội trao tình nồng, quên đi hết bao nhiêu sầu lo, vui chơi dưới nắng ấm bao la biển xanh, không gian ngỡ như đang ngừng trôi tình hơi. Tình là con tim lưu luyến khi trông thấy anh, tình là con tim sao xuyến tay nắm tay, tình là bao nhiêu mong nhớ khi phải kề vai, tình là muôn tia nắng ấm cho quên giá băng, tình là bông hoa tươi thắm xin trao đến anh, tình là bao nhiêu ngây ngất khi ta gần nhau. Đêm nay ngắm sao rơi thật mau, anh luôn mãi bên em người ơi, môi hôn ngất tình nồng, quên đi hết bao nhiêu sầu lo, vui chơi dưới nắng ấm bao la biển xanh, không gian ngỡ như đang ngừng trôi tình hơi. Năm 1991, Châu Ngọc sang Úc đoàn tụ với gia đình ở Melbourne, rồi sau đó bảo lãnh Tùng Châu sang đây vào năm 1992. Chỉ sau một thời gian ngắn ở Úc, Tùng Châu gia nhập ban nhạc Moon River và đã đóng góp rất nhiều vào việc đưa tên tuổi ban nhạc này lên cao. Cũng tại Melbourne, Tùng Châu thiết lập một phòng thu thanh với những kinh nghiệm thu thập được trong thời gian hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Và dù được chấp nhận để tiếp tục theo học âm nhạc cổ điển tại một trường có uy tín tại đây, nhưng Tùng Châu nhận thấy thời gian học kéo dài đến 6 năm, nên anh đã quyết định không theo đuổi. Sau đó, Tùng Châu ghi tên theo học những môn có tính cách thực tế hơn tại trường đào tạo kỹ sư âm thanh SAE. Em mới đi vô trường đó, em học để những cái mà em cần thiết bây giờ về recording, về MIDI technique, về everything mà để cho nó help mình ở trong cái vấn đề mình làm nhạc đó. Những môn học đó đã giúp Tùng Châu rất nhiều về mặt kỹ thuật thu thanh, để hỗ trợ cho khả năng sẵn có của anh về âm nhạc, đặc biệt trong lĩnh vực hòa âm. Và thưa quý vị, một lần nữa, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho Tùng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức nghệ thuật hòa âm của anh qua nhạc phẩm Thổn Thức Một Tình Yêu với phần trình bày của Bảo Hân. từ con phố chợt nghe lòng buồn xót xa nhớ chuyện tình rất xưa mình cùng dưới mưa đi về nhớ ngày nào ấm êm giờ thì đã quên tình ai chiều nay mình ta nhớ nhớ anh mãi như hôm nào chiều nay nằm vương vấn vấn vương mãi một tình yêu chiều nay về con phố phố đông mà quán xa lạ chợt nghe lòng buồn xót xa nhớ chuyện tình rất xưa mình cùng dưới mưa đi về nhớ ngày nào ấm êm giờ thì đã quên tình ơi chiều nay mình ta nhớ nhớ anh mãi như hôm nào chiều nay lòng vương vấn Vào năm 1993, trong dịp thực hiện video kỷ niệm 10 năm chương trình Paris by Night tại Úc, Tùng Châu và ban nhạc Moon River được mời phụ họa cho các nghệ sĩ góp mặt. Nhờ từng phụ họa cho đa số những nghệ sĩ trong chương trình này tại các tụ điểm ca nhạc tại Việt Nam trước đó, nên sự phối hợp đã trở nên rất hài hòa và ăn khớp. Tuy nhiên, đó không phải là điểm khiến anh được trung tâm Thúy Nga để ý. Xong rồi thì thật sự Thúy Nga cũng chả để ý gì, thì nghĩ là ok thì ban nhạc hay chơi vậy thôi. Nhưng mà cái cơ duyên mà em gặp Thúy Nga là do một người khác, lại là một người khác giới thiệu. Đúng hơn là những sản phẩm của Tùng Châu đã được giới thiệu với trung tâm Thúy Nga. Đó là những nhạc phẩm do anh soạn hòa âm. Nhận biết được tài nghệ của một người có rất nhiều đam mê về nghệ thuật cũng như kỹ thuật âm thanh, Thúy Nga sau đó một thời gian đã chính thức mời Tùng Châu cộng tác. Và sự cộng tác đó kéo dài cho đến ngày hôm nay, đặc biệt trong phần soạn hòa âm, để anh được giao phó một vai trò quan trọng là giám đốc âm nhạc cho một trung tâm uy tín. Trước khi giới thiệu tiếp về Tùng Châu, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Kể Đến Sau, một sáng tác của anh và Hồng Vân, do chính anh viết hòa âm. Nhạc phẩm này sẽ được Mạnh Quỳnh gửi đến quý vị sau đây. Riêng trong lĩnh vực sở trường là hòa âm, Tùng Châu luôn tìm cách áp dụng vấn đề uyển chuyển trong sự tương quan giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Sự việc được thể hiện qua cách làm việc của anh khi sử dụng một lúc 3 máy computer. Với một người luôn bận rộn như Tùng Châu, kỹ thuật điện toán hẳn đã trở thành một phương tiện hữu hiệu trong việc sắp xếp hồ sơ và giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Anh công nhận thiếu computer, tốc độ sẽ có thể giảm tới 70%, nhưng không phải không có nó thì em chết, như lời anh nói. Vì dù sao phần quyết định về nghệ thuật phải đến từ đầu óc và tâm hồn của con người. Hơn nữa, đối với Tùng Châu, âm điệu trong một ca khúc phải được đặt lên ngôi vị hàng đầu, không nhất thiết cần tới kỹ thuật âm thanh điện tử. Đối với em, cái melody vẫn là cái quan trọng nhất, chứ không phải là tất cả những cái sound thiết gì. Thật ra em thấy những cái phim budget lên mấy trăm triệu, người ta vẫn xài gì? Vẫn xài violin, vẫn xài piano, vẫn xài... Đại khái là em nên là vẫn xài symphony orchestra, không có xài, đâu có xài một cái gì điện tử đâu. Tuy nhiên trong việc soạn hòa âm hiện nay cho trung tâm Thúy Nga, Tùng Châu cho rằng âm điệu dù quá hay, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của âm thanh điện tử để thích hợp với vấn đề tiếp thị về mặt thương mại trong việc phổ biến sản phẩm trong giới tiêu thụ. Sự kiện này đến từ vấn đề nghiên cứu thị trường mà Tùng Châu rất quan tâm để cập nhật hóa những vốn liếng âm nhạc sẵn có. Hơn nữa, anh là một nghệ sĩ có đầu óc thực tế với chủ trương âm nhạc là phương tiện để thương mại, ngoài vấn đề căn bản là nghệ thuật. Trước khi giới thiệu tiếp về Tùng Châu, mời quý vị thưởng thức một sáng tác của anh và Thái Thịnh mang tựa đề Xin Dành Chọn Cho Em. Nhạc phẩm này do Tú Quyên trình bày và Tùng Châu viết hòa âm. Xin dành chọn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai em đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành chọn cho em Châu với tính tình thẳng thắn đã không phủ nhận một số ca khúc được đưa lên các chương trình Paris by Night thuộc loại nhạc được gọi là thị trường. Nhưng đối với anh, không phải đa số những khán thính giả không có kiến thức âm nhạc trên thị trường là những người không có tâm hồn. Và chính thành phần khán thính giả này sẽ có những nhận xét vô tư. Cũng vì vậy, khi làm việc với Thúy Nga, anh rất cần đến sự hỗ trợ của vợ chồng nhà sản xuất là Tô Thủy và Huỳnh Thi. Chẳng hạn như trong Thúy Nga là em rất là cần sự hỗ trợ của producer là Thủy Thi. Là tại sao? Tại vì những người đấy là những người phải nói tương đối, đối với em là không phải là giỏi, không có giỏi nhạc, nhưng mà cái góc nhìn, cái view của người ta đó nó chính xác. Ý anh muốn nói những nhân vật thuộc ban giám đốc trung tâm Thúy Nga này am hiểu thị trường khi nhìn từ góc độ thương mại, có thể cảm nhận như một khán thính giả bình thường, trong khi cá nhân anh có một cái nhìn nghiêng về mặt nghệ thuật. Dù là một người mà âm nhạc đã thấm vào tận tim óc, nhưng Tùng Châu lại chú trọng đặc biệt đến lời ca trong mỗi nhạc phẩm một khi được giao cho phần soạn hòa âm. Riêng em là hòa âm thì em hơi có cái điều hơi khác thường chút xíu, là chuyện đầu tiên của em á là em phải nghe được cái lời, em phải coi được cái lời của cái bài đó. Tại vì em ai mà làm nhạc mà làm nhạc không thì em không có thích cái đó. Em nên là khi mà nhà, anh muốn em làm nhạc, anh phải đưa cho em coi cái lời của những người viết rất là quan trọng đối với em. Thêm một điều kiện để phần hòa âm của Tùng Châu được hoàn chỉnh hơn là anh cần phải biết ca sĩ nào sẽ trình bày, vì anh đã có nhiều kinh nghiệm về sở trường cũng như sở đoản của từng ca sĩ thường xuất hiện trên những chương trình Paris by Night. Thì khi em làm hòa âm á là em mới nhắm, em tưởng tượng đến cái người đó đang hát ra sao. Nếu mà cái melody đó, người đó hát cái tần số, cái giọng, cái frequency của cái voice người đó, thì em sẽ bỏ cái instrument gì, chứ không phải là anh cứ lấy ở đây này đưa người khác hát, không có đâu. Tại ví dụ như em nó chẳng hạn như Quỳnh hát cái tempo nó chậm hơn 4 số, tại vì cô ta phát âm chậm, cô ta thích nhả chữ chậm. Cái giọng của cô ta là giọng kim, cái giọng mà nó hơi khép, thành ra khi mà anh bỏ những cái tiếng đàn tranh, hay là anh bỏ những tiếng bell, hay là anh bỏ tiếng xuyên cao lên, nó là hai bên nó chửi nhau. Thưa quý vị, một lần nữa, chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho Tùng Châu tạm ngưng phần giới thiệu người nghệ sĩ có đầu óc sáng tạo cho nghệ thuật hòa âm này ở đây, để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Như Quỳnh và Lâm Nhật Tiến trong một trích đoạn của nhạc phẩm Trương Chi Mị Nương, do Tùng Châu sáng tác cùng với cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà và do anh soạn hòa âm. Tay chèo ngưng thuyền nèo bên sông, bình bông tiếng gió nhẹ dâng, không người thân đời sao lẻ loi, chỉ biết tâm sự cùng sao thôi. Nghệ thuật hòa âm của Tùng Châu không chỉ căn cứ vào những điều kiện vừa đề cập ở trên như lời ca và ca sĩ trình bày, nó còn dựa trên thể loại nhạc. Thí dụ trên thị trường đang ăn khách với một thể loại nhạc nào đó, anh sẽ nhắm vào những ca sĩ thích hợp để soạn hòa âm theo thể loại đó. Kỹ lưỡng hơn nữa, cũng với nhạc phẩm đó, Tùng Châu sẽ soạn hòa âm khác biệt tùy theo từng trường hợp, như chỉ thu thanh trên CD, thu hình video, hay dưới hình thức MTV. Tại vì có những cái đó là anh chỉ xem chứ anh không thể nghe được, mà có những cái anh chỉ nghe anh không nên xem, mà có những cái anh vừa nghe vừa xem. Với những nhạc phẩm được trình bày trên video, một khi khán thính giả nghe được âm thanh của một nhạc sĩ nào đó, thì bắt buộc nhạc cụ đó phải được nhìn thấy với nhạc sĩ sử dụng. Tuy là một người làm việc kỹ lưỡng và nhiều tinh thần trách nhiệm, nhưng bất cứ nghệ sĩ nào từng làm việc với Tùng Châu đều công nhận anh là một người cởi mở, chấp nhận mọi ý kiến mà không quan tâm đến vấn đề tự ái, như chính anh tự nhận xét về mình. Có người em rất là open mind, ca sĩ chẳng hạn anh nói em thích cái bài của em á, làm theo dạng đó, có cái instrument đó, đại khái là em không bao giờ em tự ái đâu. Em nghe làm nó ok, em chấp nhận liền, nhưng em về nhà em sẽ suy nghĩ, sau khi em làm em suy nghĩ, cái góp ý của cô này đúng, em đem vô liền, góp ý cô này sai là em gạt ra. Sau một thời gian cộng tác với trung tâm Thúy Nga, Tùng Châu cho biết anh không thể phủ nhận được vai trò của trung tâm này đối với sự phát triển về nghệ thuật của mình. Thật ra, sự thành công đã đến với cả hai bên, nhờ lòng đam mê nghệ thuật và say mê làm việc, cũng như vấn đề không ngại chi phí, ngoài mục đích thực tế là thương mại. Qua những gì Tùng Châu đã thực hiện, qua những kết quả anh gặt hái được cho đến hôm nay, nếu gọi Tùng Châu là một người thành công trên con đường nghệ thuật, hẳn không sai. Ít nhất tài nghệ của anh đã được thể hiện một cách rõ rệt qua một số sáng tác cùng nghệ thuật hòa âm phối khí. trong nhiều thể loại nhạc được gửi đến quý vị trong hai kỳ phát thanh dành riêng cho anh. Nhưng với chính bản thân mình, Tùng Châu cho sự thành công to tát nhất với anh là đã theo được cái nghề anh đã học và có nhiều đam mê. Kính thưa quý vị, phần 2 cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Tùng Châu. Đến đây sẽ được kết thúc với một nhạc phẩm ngoại quốc do Vũ Xuân Hùng viết lời Việt và do Tùng Châu soạn hòa âm. Đó là nhạc phẩm Anh Thì Không do Minh Tuyết trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Kia những em không yêu em.